One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 355. Sekisiki Meikai Ha. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen đã trùng điệp một quyền đánh vào Deathmask ngưng tụ ra tới lỗ đen bên trên. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Tại uổng phí to lớn đấu khí oanh minh phía dưới, một quyền này cứng rắn là sống sờ sờ vỡ vụn Deathmask lỗ đen. Tan rã công kích của hắn, Deathmask thân thể chấn động, cả người lấy một loại rất ánh mắt quái dị nhìn lên trước mặt Hakuen. Bất quá cũng chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn thấy Deathmask cả người cũng đã tốc độ rất rất nhanh phi thân mà đi. Lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp oanh kích tới. Phanh, một quyền này của hắn trùng kích tốc độ cùng lực lượng đều 10 phần hung mãnh. Tại vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm thình lình phun đã tuôn ra vô số đấu khí. Phảng phất là muốn lấy đấu khí đem trước mặt Hakuen cho nghiền thành ngươi phấn. Phanh, phanh, phanh. Vô số đấu khí lại lần nữa trong không khí không ngừng tàn phá bừa bãi. Phun trào, giữa thiên địa chấn động, khí thế hoảng sợ, cũng là tại cùng Hakuen không ngừng giao phong bên trong, mới khiến cho Deathmask đối với Hakuen thực lực có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Gia hỏa này thực lực, thật cường đại, nếu như Deathmask biết Aioria đã bị Hakuen cho đánh bại, đoán chừng nội tâm đều muốn sụp đổ. Bất quá Gâu Sen bản chất là sẽ không khuất phục. Cũng bởi vậy, Deathmask tại phát hiện Hakuen thực lực không thể khinh thường về sau, hắn chỉ là biểu hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Ầm ầm, một cái giao phong tại bốn phía không ngừng phun trào chấn động. Black Dragon quyền oanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, sau đó liền trực tiếp nắm tay phun ra một đầu đấu khí màu đen thiên long. Gào thét điên cuồng gào thét, phảng phất muốn đem trước mặt Deathmask cho xé rách thành mảnh vỡ. Deathmask cũng bỗng nhiên thân thể chấn động, tại ngưng tụ ra ngàn vạn đấu khí về sau thình lình cùng trước mặt đấu khí thiên long nặng nề mà giao phong ở cùng nhau, bạo phát ra hoảng sợ thanh âm. Phanh, phanh. Deathmask trong đôi mắt lóe lên vô số quang mang, đột nhiên yên tĩnh lại, như là một bãi màu đen đầm nước thâm thúy. Lúc này liền nhìn thấy Deathmask hai tay tụ lực, mà tại tụ lực trong nháy mắt, một vệt sáng trực tiếp từ trong hai tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Ân, tại thời khắc này, Hakuen thình lình cảm giác được tại Deathmask tụ lực trong nháy mắt, thân thể của hắn phảng phất đều bị chăm chú khóa chặt lại. Không đơn giản, giờ khắc này Hakuen thình lình hiểu được. Oanh, Deathmask giận quát một tiếng, lập tức liền mãnh liệt đem trong tay u đấu khí màu đen đợt hướng phía Hakuen phương hướng nặng nề mà xung kích tới. Sekisiki Veikai Ha, một chiêu này tuyệt đối có thể tính bên trên là Deathmask tất sát kỹ. Hơn nữa còn là khác biệt với cái khác Gâu Sen chiêu thức. Một khi phát động, đem sẽ trực tiếp công kích đối thủ linh hồn, cưỡng chế đem đối thủ nhục thể cùng hồn phách tách rời mang đến minh giới cửa vào Yomotsu Hirasaka. Thuộc về không gian hệ cùng linh hồn hệ hợp nhất chiêu thức. Minh Vương Hades sáng tạo ra tất cả minh giới pháp tắc, để toàn trong vũ trụ vạn vật cuối cùng có một ngày sẽ chết. Cũng tức là hết thảy sinh mệnh sớm tối đều sẽ bị minh giới pháp tắc chỗ chi phối. Dù ai cũng không cách nào phản kháng. Nói cách khác, bị Sekisiki Meikai Ha đánh trúng trong nháy mắt cũng liền bị minh giới pháp tắc chỗ chi phối, vĩnh thế không được siêu sinh. Với lại phải biết, Hoàng Tuyền So Lương Sườn Núi là trừ thần cùng chòm sao cự giải Gâu Sen bên ngoài, bất luận cái gì người đều không thể chạy ra thế giới. Cho nên, Deathmask tin tưởng, nương tựa theo mình cường đại chiêu thức, tất nhiên có thể trực tiếp kết thúc Hakuen. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Deadmas trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Sekisiki Meikai Ha trực tiếp oanh kích bên trong Hakuen thân thể. Sau đó một khắc, liền nhìn thấy Hakuen thân thể thình lình hắc hóa, đồng thời đang trùng kích chi lực bị chấn động trở thành ngươi phấn. Không biết vì cái gì, nhìn lên trước mặt Hakuen thân thể vỡ vụn ra, Deadmas không khỏi khánh đặt trên vai đến, hắn cảm thấy có chút không đúng. Phải biết trước đó bị Sekisiki Meikai Ha giết chết đối thủ, đều là linh hồn trực tiếp bị kéo theo, nhục thể lại đều không tổn hao gì. Nhưng là hiện tại, Hakuen thân thể lại bị tổn thương, với lại trực tiếp hóa thành cho bụi. Cái này tất nhiên có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới. Đang lúc này Deadmas thình lình cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cả người lại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một bóng người đã trực tiếp trùng kích đến trước mặt hắn. Sau đó trùng điệp một kích, trực tiếp đánh vào Deadmas ngực. Phanh, Deadmas chỉ cảm giác lồng ngực của mình liền bị nổ tung ra. Khí tức mười phần hoảng sợ. Ngay sau đó cả người hắn giống như là đạn pháo, bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Deadmas mở to hai mắt nhìn, cả người gắt gao phải xem lên trước mặt đạo thân ảnh này. Chính là Hakuen. Deadmas tuyệt đối không ngờ rằng chính là Hakuen thế mà còn cản qua một chiêu này. Cái này hắn thấy đơn giản liền là chuyện không thể nào. Mà Deadmas không có nghĩ tới là Hakuen còn có phân thân Nazi một chiêu này. Chính là bởi vậy, cho nên hắn mới có thể tại Deadmas linh hồn khóa chặt phía dưới nhanh chóng thay đổi. Đồng thời lấy IBM đến chặn lại Deadmas Sekisiki Meikai Ha. Đồng thời, Hakuen còn lấy thuấn gian di động đi tới Deadmas trước mặt. Tại hắn không có phòng bị thời điểm trùng điệp một kích. Oanh, Deadmas tại bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, cả người khí huyết chấn động. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun phát ra. Quang tốc quyền, Deadmas bỗng nhiên hít sâu một hơi, cả người cố kiềm nén lại thân thể thống khổ, đồng thời trực tiếp oanh kích ra hàng ngàn hàng vạn nắm đấm. Trong nháy mắt, cả cái không gian bên trong đều phảng phất bị Deadmas phong quyền ảnh cho tràn ngập ở. Bốn phía nhìn đích thật là mười phần hoảng sợ. Hakuen tốc độ lưu chuyển đồng dạng mười phần tấn mãnh, chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh tại bốn phía lưu chuyển, đồng thời cùng Deadmas không ngừng mà biểu kích ở cùng nhau. Oanh, oanh, âm thanh sấm sét vang lên, bốn phía lấy làm kinh ngạc, thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động ra. Bất quá bởi vì lúc trước Hakuen đã trọng thương Deadmas nguyên nhân, cho nên khiến cho vào lúc này Hakuen đã có thể ngăn chặn Deadmas. Hắn đã nắm giữ chiến trường chủ động tính. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.